Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, ở phòng khách quý ăn cơm. Tiền quản lý kinh ngạc là bởi vì, phòng khách quý tầm thường tình huống đều không mở ra, chỉ có ở Vu Thị Tập đoàn mở hội đồng quản trị thời điểm, mới sẽ mở ra, cũng chỉ có Vu Minh gia có mở ra phòng khách quý quyền lợi, độc nhất vô nhị, không có ngoại lệ. Không nghĩ tới, Vu Minh gia vì người trẻ tuổi này, dĩ nhiên đồng ý mở ra phòng khách quý. Trương Húc bạn học kinh ngạc là bởi vì, bọn họ không nghĩ tới Trương Húc mặt mũi lớn như vậy. Vu Minh gia cung kính như thế không nói, còn mơ hồ có lấy lòng Trương Húc ý tứ. Đương nhiên, Vu Minh gia nói ăn cơm tiền xem là ở hắn Trương Mục, càng làm cho những người này kinh ngạc không thôi. Trương Húc gật gật đầu. Rất hài lòng, cảm tạ ngươi, Vu tiên sinh, Vu Minh gia cười cợt, chuyện nhỏ, kể từ khi biết Trương Húc thật sự có thể tiên đoán tai họa, hắn luôn luôn ham muốn cùng Trương Húc đánh tới quan hệ. Thế nhưng, ngày đó quên lưu lại Trương Húc số điện thoại di động, ngày hôm nay đụng với, còn có cơ hội nhường Trương Húc đối với hắn có ấn tượng tốt, tự nhiên là tận hết sức lực, huống hồ. Hắn là có mở ra phòng khách quý quyền lợi. Vu Minh ra đón lấy nói rằng, cái kia Trương đại sư, ngài cùng ngài bạn học ăn cơm đi, ta vậy thì rời đi, qua mấy ngày ta mời ngài đi Duyệt Tân lâu ăn cơm. Mạnh Văn Giang trên thoáng hiện qua một tia đố kỵ, cái này Trương Húc dĩ nhiên cùng Vu Minh ra nhận thức, nhìn dáng dấp Vu Minh ra còn rất coi trọng hắn dáng vẻ, thật không biết Trương Húc đối với Vu Minh gia sử dụng cái gì thuốc mê. Ngày hôm nay, hắn liền phòng khách đều không có định ra đến. Tự nhiên ở bạn học trước mặt, đặc biệt là ở Tề Tiểu Dục trước mặt làm mất đi mặt mũi. Mà Vu Minh gia còn muốn xin mời Trương Húc đi Diệt Tân lâu ăn cơm. Diệt Tân lâu là thế nào tồn tại? Những người khác không biết. Hắn Mạnh Văn Giang có thể không biết sao? Mà hắn cũng chỉ đi qua Duyệt Tân lâu 2 lần. Một lần vẫn là tùy tùng trong nhà trưởng bối đi. Cái này Trương Húc, có tài cán gì? Trương Húc gật gật đầu. Được rồi, Vu Minh ra rời đi. Xung quanh một mảnh lặng im. Tất cả mọi người đều nhìn Trương Húc. Tiền quản lý đi tới. Đánh vỡ lặng im. Trương tiên sinh, xin mời đi theo ta đi. Ta vậy thì mang bọn ngươi đi phòng khách quý. Nói. Tiền quản lý khom người làm xin mời tư thế. Trương Húc gật gật đầu. Sẽ theo tiền quản lý hướng về thang máy đi đến. Những người khác cũng là đi theo ở mặt sau. Phòng khách quý ở 5 tầng. Một thang máy không thể tải nhiều người như vậy. Ở tiền quản lý ra hiệu dưới. Một người phục vụ tiến lên. Dẫn dắt mặt khác một nhóm người lên một cái khác thang máy. Mà này mặt khác một nhóm người bên trong thì có Mạnh Văn Giang. Lên 5 tầng, đến một trước đại môn, tiền quản lý liền mở cửa, đi vào, mọi người mới phát hiện, nơi này bố trí đến phi thường lịch sự tao nhã, một điểm đều không có tầm thường tửu lâu, Kim Hải Ngạn cái khác phòng khách vàng son lộng lẫy, mà là xem ra rất có ý nhị, cái bàn đều là từ đàn chế tạo thành, trên vách tường dán vào lợt lạt tường giấy, còn mang theo mấy bức tranh chữ, đều là danh gia. Phòng khách quý lớn vô cùng, bày ra 5 bàn, Trương Húc cùng bạn học của hắn, chỉ cần 3 bàn liền có thể ngồi xuống. Trương Húc đầu tiên ở bàn chính, chủ vị làm đi, cũng không có ai phát sinh dị nghị. Trương Húc ngồi xuống, liền gọi Trang Cầm, Bạch Diệu Huy ngồi ở bên cạnh hắn. Trang Cầm thần sắc trên mặt nhàn nhạt, không quan tâm hơn thua. Bạch Diệu Huy đúng là lộ ra một tia hưng phấn. Tiếp đó, những người khác cũng ngồi xuống, mà Tề Tiểu Dục thì lại cũng là ngồi ở bàn chính. Nhìn Tề Tiểu Dục ngồi ở bàn chính, Mạnh Văn Giang trên mặt thoáng hiện qua một tia giận dữ. Sắp xếp những người này ngồi xuống, tiền quản lý liền gọi tới người phục vụ, nhường Trương Húc đám người gọi món ăn. Trương Húc điểm hơn 20 cái món ăn, còn điểm một bình rượu đế, 2 bình rượu đỏ, tính được. Này một bàn rượu và thức ăn ước chừng phải 3.000 nguyên tiền. Không tính là quý. Trương Húc đón lấy nói rằng. Cái khác 2 bàn cũng như thế. Tiền quản lý trên mặt mang theo khéo léo nụ cười, liền bận bịu nói rằng: "Tốt đẹp, ta vậy thì đi sắp xếp, nhường chủ bếp ra tay chủ thìa. Bình thường món ăn đều là mấy cái tầm thường đầu bếp làm, chủ bếp là không tùy tiện ra tay, nhường chủ bếp chủ thìa, đó là biểu thị coi trọng ý tứ." Trương Húc gật gật đầu. Chờ tiền quản lý đi rồi, Trương Húc những bạn học này mới phải tất cả xôn xao, bắt đầu đưa ra rất nhiều vấn đề. "Trương Húc, ngươi làm sao sẽ nhận thức Vu Minh gia đây?" "Trương Húc, cái kia Vu Minh gia làm sao như vậy coi trọng ngươi?" "Trương Húc, nhìn không ra a, tiểu tử ngươi cũng không phải người bình thường." "Trương Húc, cái kia Vu Minh gia tại sao phải cho ngươi 5 triệu đây? Còn có ngươi tại sao không thu đây?" Ngoặc kép, Trương Húc cũng chưa từng làm nhiều nói rõ. Bán quả táo thời điểm nhận thức Vu Minh gia, hắn mua ta quả táo, đánh qua mấy lần liên hệ, gặp 3 lần, cũng không tính được quen. Trương Húc nói rằng, thế nhưng, Trương Húc lời giải thích, những bạn học này đều có chút không tin. Lừa người đi, muốn thực sự là bán quả táo nhận thức, Vu Minh gia làm sao sẽ đối với ngươi Trương Húc như vậy cung kính? Mới gặp 3 lần, liền có thể làm cho Vu Minh gia chân thành đối xử. Ngươi xác định ngươi không phải đang nói dối sao? Đương nhiên, những người này cũng không có hỏi tới. Tề Tiểu Dục cũng là nghiêng đầu, nhìn mọi người cùng Trương Húc đối thoại. Nàng xuất thân đại gia, không có ai so với nàng càng rõ ràng. Vu Minh gia dòng dõi cùng sức ảnh hưởng, chính mình cái này bạn học, xưa nay đều không lộ ra trước mắt người đời. Thế nhưng ngày hôm nay, thật là làm cho người ta kinh ngạc. Rất nhanh, món ăn liền lên đến rồi. Những thức ăn này cũng không tệ, rượu cũng là rượu ngon. Mọi người liền ăn uống lên, mà Trương Húc, ăn được phi thường ít ỏi. Ăn quen rồi ẩn chứa linh khí đồ ăn, ăn qua Diệt Tân lâu rượu và thức ăn, thật sự cảm thấy hiện tại ăn được chỗ rượu này món ăn đều không có mùi vị gì. Một bữa cơm ăn đầy đủ 2 giờ, khoảng chừng trừ Mạnh Văn Giang, những người khác đều ăn được vẫn tính vui vẻ. Mạnh Văn Giang nhìn Trương Húc một bàn người chuyện trò vui vẻ, những bạn học kia đều là nhặt êm tai cho Trương Húc nói. Nội tâm là ở là không thể bình tĩnh, đặc biệt là phát hiện, Tề Tiểu Dục tựa hồ đối với Trương Húc thập phần quan tâm. Càng là uất ức, mà Bạch Diệu Huy cùng Tề Tiểu Dục ngồi đến gần vô cùng. Hai người cũng nói không ít thoại, còn đụng vào mấy lần ly, Bạch Diệu Huy trên mặt cũng là nhu hòa lên. Đúng, Tề Tiểu Dục là hắn trong lòng nữ thần. Hắn xưa nay không hy vọng xa vời có thể cùng nữ thần có cái gì tương lai hoặc là kết quả. Có thể cùng Tề Tiểu Dục giống như vậy, ngồi ở một cái trên bàn, đồng thời ăn đồ ăn, cùng uống chút rượu, trò chuyện, hắn liền thỏa mãn. Trương Húc tự nhiên cũng là nhìn ra rồi Bạch Diệu Huy ý nghĩ. Âm thầm thở dài, Bạch Diệu Huy thật sự quá choáng váng. Đến hơn 4 giờ, liền ăn cơm xong. Tiền quản lý biết Trương Húc đám người phải đi, vội vã lại tới nữa rồi. "Trương tiên sinh, có hay không ăn được?" Trương Húc tự nhiên là không có ăn được. Kim Hải Ngạn rượu và thức ăn đối với hắn mà nói quá tầm thường. Thế nhưng, Trương Húc vẫn là rất nể tình. Rượu và thức ăn vô cùng tốt, ta rất yêu thích. Tiền quản lý cao hứng. "Trương tiên sinh, chúng ta chủ tịch vừa nãy lại cho ta gọi một cú điện thoại. Sau đó Trương tiên sinh dẫn người tới dùng cơm, giống nhau miễn đơn, hy vọng Trương tiên sinh lần sau quang lâm." Trương Húc nở nụ cười. Cái này Vu Minh gia thật sự rất cẩn thận, vấn đề gì đều cân nhắc đến. Trương Húc gật gật đầu. "Được, có cơ hội, ta nhất định sẽ đến." Tiền quản lý rất ân cần đem Trương Húc đưa ra Kim Hải Ngạn cửa lớn. Ra Kim Biển ở, Mạnh Văn đem tựa hồ mới thở ra hơi. Có người hỏi, hạ xuống có cái gì tiết mục? Mạnh Văn đem nghiêng liếc mắt một cái Trương Húc. Hạ xuống ta đều an bài xong. Được rồi, đại gia đánh xe taxi, đều cùng xe của ta đi thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.